Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 823, không thể thua thiệt. Lại là một năm mùa xuân, chỉ là lần này ở lại trong Ký Châu Thành ăn Tết ít người rất nhiều. Trong nhà chỉ lộ vẻ được có chút vắng vẻ, mà thời điểm ăn Tết lạnh tanh, vừa vặn là mấy ông già trong lòng khổ sở. Cũng may hôm nay Trường Mi Đạo Nhân và Cao Viện Trưởng bọn họ cũng đều không còn là cô đan đan một người. Lão lại có bạn, đại khái nói chính là hai người bọn họ. Lý Sất và Cao Hy Ninh bọn họ ở lại Đông Bắc Biên Cương Long Đầu Quan ăn Tết. Đường Thất Địch bọn họ ở Dự Châu ăn Tết. Mà Hạ Hầu Trác một nhà cũng không thể lập tức đi ngay Ký Châu. Muốn ở lại Bắc Cương ăn Tết. Dự Châu bên này, Đường Thất Địch bọn họ liền ăn Tết có thời gian cũng không có. Bởi vì Dương Huyền Cơ Thiên Mệnh Quân ngay tại một giang cách bên ngoài mắt lom lom. Dương Huyền Cơ dưới quyền đại tướng Sở Bình dẫn quân 150.000 công nhập Dự Châu. Kết quả nhưng binh bại mà quay về. Cái này thì để cho Dương Huyền Cơ kế hoạch phá sản. Không thể không thu binh trở về. Toàn lực đối phó Đường Thất Địch. Dù là Dương Huyền Cơ cơ hồ có thể xác định Đường Thất Địch không dám mang chính là 30-40.000 đội ngũ. Qua sông đánh một trận, có thể hắn cũng không dám không làm tốt phòng bị. Đây chính là Đường Thất Địch. Đây chính là chưa từng bại một lần Đường Thất Địch. Đây chính là ngươi không đánh hắn. Hắn còn nghĩ đánh như thế nào ngươi Đường Thất Địch. Đây chính là ngươi đánh hắn. Hắn ngược lại cũng sẽ rất nhiều ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón diệt vong Đường Thất Địch. Cái này hai năm tới, Trung Nguyên Giang Sơn, nào còn có người không biết Đường Thất Địch tên. Liền liền ở Dương Châu và Lý Huynh Hổ rằng có võ thân vương đều nói. Chân chính đối thủ, có thể chỉ có Đường Thất Địch coi là một cái. Thương Vân bờ sông, Đường Thất Địch quan sát Giang Nam bờ địch tình. Sắc mặt nhìn như ngược lại là khá là ung dung. Bởi vì nếu như hắn không chủ động đi qua, người đối diện vậy tuyệt đối không dám chủ động tới đây. Đại tướng quân, có thân binh từ đàng xa chạy tới. Trên mặt đều là vui mừng. Chúng ta có viện binh đến. Cái này làm cho Đường Thất Địch cũng hơi ngẩn ra. Vào giờ phút này, Ký Châu và Dự Châu xong tiến tác chiến. Nơi nào còn có cái gì viện binh đến? Hắn quay đầu hỏi một câu. Thế nào viện binh? Thân binh nói. Trinh sát mới vừa đưa về tới tin tức. Từ đại quân ta sau lưng, có đại đội nhân mã đã đến mấy chục dặm bên ngoài. Đánh hai màu cờ hiệu. Một là Ninh cờ, một là Phi ưng cờ. Nghe được cái này Phi ưng cờ mấy chữ, Đường Thất Địch ánh mắt cũng mở to chút. Nạp Lan người của bộ tộc, hắn liền vội vàng xoay người khởi công, đuổi đi nghênh đón. Không lâu sau, ở nửa đường nhận được đến từ Thảo Nguyên 60.000 thiết kỵ. Đây chính là 60.000 nhất thiện chiến kỵ binh nhẹ. Hơn nữa còn là nghỉ ngơi dưỡng sức mấy năm dài Nạp Lan tộc dũng sĩ. Bởi vì Lý Sất để cho Ký Châu như vậy an ổn, cho nên Nạp Lan đồng cỏ lên những mục dân ngày cũng đều qua tốt lắm rất nhiều. Mấy năm qua này, phát triển phá lệ nhanh chóng. Vừa nhìn thấy Đường Thất Địch, Bột Nhi Thiếp Xích Na liền cười lên, từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Đường Thất ca ca, Đường Thất Địch vậy vội vàng xuống ngựa, hai cái chạy đến một nơi. Trên thảo nguyên người đàn ông nhiệt tình. Bột Nhi Thiếp Xích Na một cái liền đem Đường Thất Địch ôm lấy. Mấy năm không gặp, Bột Nhi Thiếp Xích Na nhìn như đã là một vô cùng là hùng tráng thảo nguyên người đàn ông. Giữ lại râu quai nón, so với ban đầu mập không thiếu. Nhìn liền tráng giống như một đầu trâu đực. Ngươi làm sao tới? Đường Thất Địch mừng rỡ hỏi một câu. Ta nhận được Ninh Vương ca ca thư. Bột Nhi Thiếp Xích Na nói. Ninh Vương ca ca nói. Ngươi ở bên này thiếu binh thiếu tướng. Kẻ địch lại có mấy trăm ngàn quân đội. Hắn lo lắng ngươi cuộc chiến này đánh quá mức khó khăn. Cho nên phái người đưa tới cho ta thơ đích thân viết. Đối với ta nói, nếu như có thể, mời ta hỗ trợ. Ninh Vương ca ca vậy quá khách khí chút. Trực tiếp kêu ta là được. Còn cần thương lượng cái gì? Cho nên ta lập tức liền đốt lên Nạp Lan tộc 60.000 dũng sĩ. Tinh đêm kiên trình chạy tới. Đường Thất Địch nghe hắn lúc nói chuyện, coi như coi là thời gian. Vậy hẳn là chính là Lý Sắt đi Bắc Cương chống cự Hắc Võ Người thời điểm. Nhưng mà Lý Sắt lo lắng cũng không phải chính hắn, mà là hắn huynh đệ tốt Lão Đường. Lý Sắt coi là đến. Dương Huyền Cơ nếu muốn tiến quân Kinh Châu, thì nhất định phải trước cầm Lão Đường gắt gao ngăn lại mới được. Mà Lão Đường trong tay binh lực nghèo rớt mồng tơi. Tạm thời vững chắc Dự Châu cũng không đáng ngại. Nhưng là phải cùng Thiên Mệnh quân quyết chiến, liền nhất định sẽ không tốt đánh. Cho nên hắn mới viết thơ cho Bột Nhi Thiếp Xích Na, thỉnh cầu Bột Nhi Thiếp Xích Na dẫn quân gấp rút tiếp viện Đường Thất Địch. Đem Lý Sắt và Đường Thất Địch coi là thân huynh đệ, Bột Nhi Thiếp Xích Na nhận được tin, lập tức liền triệu tập bộ tộc kỵ binh trở về, chỉnh đốn quân bị. Sau đó một đường vạn dặm điều điều từ Nạp Lan đồng cỏ chạy tới Dự Châu phía nam. Đường Thất ca ca, Bột Nhi Thiếp Xích Na nói, Ninh Vương ca ca ở trong thư nói, có thể sẽ có người thừa dịp ngươi binh thiếu khi dễ ngươi, để cho ta tới đây giúp ngươi. Ngươi nói cho ta, là ai khi dễ ngươi? Ta đánh hắn. Đường Thất Địch cười nói, ta đây là không bị người khi dễ, chỉ là ta người khi dễ khí lực hơi có vẻ chưa đủ, nhưng ta cũng vẫn là cảm thấy có chút ủy khuất. Vừa nghe nói như vậy, Bột Nhi Thiếp Xích Na lập tức liền vui vẻ cười to đứng lên. Cái này còn là hắn ngưỡng mộ cái đó Đường Thất ca ca, sẽ không bị người khi dễ, liền người khi dễ khí lực hơi có vẻ nhỏ chút, hắn cũng còn cảm thấy ủy khuất nữa. Vậy chúng ta cùng đi khi dễ người. Bột Nhi Thiếp Xích Na cười to nói, cầm ngươi thiếu vậy chút khí lực, ta cho ngươi bổ sung. Đường Thất Địch cười nói, vừa vặn ta liền đang suy nghĩ, làm sao mới có thể cầm trêu chọc người ta lại hảo hảo dạy bảo một tí. Ngươi đã tới rồi. Hắn kéo Bột Nhi Thiếp Xích Na tay trở về đại doanh. Tới 60.000 tinh nhuệ thiện chiến thảo nguyên kỵ binh. Đường Thất Địch sức lực nhất thời liền chân đứng lên. Hắn không có nói gì nhiều. Ngoài mặt nhìn như cũ chuyện trò vui vẻ. Đó là hắn có thể nhịn được mình tâm trạng lên chập chờn. Đâu đâu Nhi à, mình đều khó thành như vậy, có thể hay là sợ hắn xảy ra chuyện gì? Hô, Đường Thất Địch thật dài khạc ra một hơi. Trong lòng kêu một tiếng. Lý Đâu Đâu, người chờ ta cho ngươi đánh xuống vừa nhìn vô tận giang sơn. Cùng lúc đó, Long Đầu Quan, Lý Sắt còn giống như là khi còn bé như vậy. Ở lúc không có người, thích đứng ở cái gì chỗ tương đối cao, mà không phải là ngồi. Người khác thấy được có lẽ sẽ cười nhạo hắn dáng vẻ quê mùa. Nhưng mà Lão Trương chân nhân gặp qua mấy lần sau đó, lòng có cảm giác, Lý Sắt đứng ở trên tường thành suy tính vấn đề. Hắn thích ở chỗ cao suy tính. Có lẽ như vậy có thể để cho hắn càng bình tĩnh. Lão Trương chân nhân đứng ở đàng xa và bọn họ tán gẫu, nghiêng đầu nhìn xem, sau đó liền không tự chủ được khen ngợi một tiếng. Lão chân nhân, ngươi là cảm thấy chúng ta đương ra ngồi vậy kẻ gian đẹp trai không? Dư Cửu Linh cười hỏi một câu. Lão Trương chân nhân lắc đầu nói, hổ báo dung mạo. Dư Cửu Linh thở dài nói, lão thật người sau khi đến, ta chợt cảm thấy áp lực lớn lên. Cơm này chén loáng thoáng đã có khó giữ được thế. Đạm Thai Áp Cảnh cười nói, ngươi nói là lão chân nhân nịnh bợ đập so ngươi khỏe sao? Dư Cửu Linh nói, không thể nói so ta tốt, nhưng lão thật người thân phận đặc thù, cho nên giống nhau nịnh bợ. Lão chân nhân đánh ra tới liền lộ vẻ đắc lực độ lớn một chút. Lão Trương chân nhân liếc hắn một mắt, các ngươi cũng không có nhìn kỹ Lý Sắt ngồi xổm tư. Hắn cái dáng vẻ kia, bất kể là có cái gì đột nhiên đến nguy hiểm, hắn cũng có thể lập tức làm ra cần phải đúng. Các ngươi chỉ cảm thấy được hắn thích ngồi mà không phải là ngồi. Có chút dáng vẻ quê mùa, nhưng không biết ứng đối nguy hiểm. Ngồi trên căn bản tương đương với chờ chết. Muốn có phản ứng, từ ngồi đến đứng lên thời gian, cũng đủ để nộp mạng. Thứ nhì, các ngươi cảm thấy hắn thích đứng ở chỗ cao chỉ là hắn thích mà thôi. Lại không có nghĩ tới. Ở chỗ cao, bốn phía trống trải, tầm mắt thật tốt. Bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không gạt được hắn ánh mắt. Lão chân nhân nói, đây chính là hổ báo dung mạo. Dư Cửu Linh nặng nề gật đầu một cái sau nói, học được. Lão chân nhân hỏi, học được cái gì? Dư Cửu Linh nói, học được nịnh hót còn được sẽ nói phải trái. Lão thật mắt người híp một cái. Dư Cửu Linh cũng đã chuẩn bị tránh. Nhưng mà lão chân nhân ra tay. Hắn tránh cũng không tránh thoát. Lão chân nhân giống như là muốn đánh Dư Cửu Linh mặt. Có thể vậy chỉ là hư chiêu. Dư Cửu Linh động một cái. Lão chân nhân liền khom người một cái nắm lên Dư Cửu Linh mắt cá chân. Cầm Dư Cửu Linh lật ngược lại. Sau đó nhanh chóng rút ra đai lưng của mình. Làm liền một mạch cầm Dư Cửu Linh treo ngược ở trên cột cờ. Thấy lão chân nhân động tác như vậy nước chảy mây trôi. Đám người lại không có đau lòng Dư Cửu Linh. Mà là tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Tiểu Trương chân nhân Trương Ngọc Tu. Tiểu Trương chân nhân than nhẹ một tiếng. Các vị vậy đều thấy được. Không chịu nổi quay đầu. Lão Trương chân nhân nhìn treo ngược ở đó Dư Cửu Linh. Đưa tay từ trên tường thành móc ra tới một khối thành gạch. Hai cái tay qua lại một xoa. Vậy thành gạch lên bột liền đổ rào rào đi xuống. Dư Cửu Linh ánh mắt cũng nhìn thẳng. Sau đó lão Trương chân nhân dùng ánh mắt liếc liếc về Dư Cửu Linh truyền ra bảo vị trí. Dư Cửu Linh lập tức cũng cảm giác chợt lạnh. Đã cảm nhận được truyền ra bảo đổ rào rào đi xuống trận đau. Lão chân nhân cho Dư Cửu Linh một cái ngươi hiểu không ánh mắt. Dư Cửu Linh lập tức gật đầu như dã tỏi. Lão chân nhân cầm Dư Cửu Linh để xuống. Dư Cửu Linh theo bản năng hai tay ngăn trở truyền ra bảo vị trí. Lão Trương chân nhân hừ một tiếng. Ta không có bỉ ổi như vậy. Ta chỉ là nói cho ngươi. Lão Trương chân nhân giang hai tay ra. Vậy một khối thành gạch đã bị hắn xoa thành một cái gạch trứng. Còn rất tròn. Lão Trương chân nhân tiếp tục nói. Ta chỉ là nói cho ngươi. Vạn vật đều có thể bàn. Ta có thể bàn hai cái đá. Cho ngươi đổi một cái. Dư Cửu Linh ánh mắt ngay tức thì trợn to. Sau đó hắn vậy đầu nhỏ hạt dưa. Điểm nhanh hơn. Có. Ngay vào lúc này. Lý Sất từ đàng xa kêu một tiếng. Giống như là rốt cuộc nghĩ rõ ràng liền cái gì. Nhìn như thần sắc cũng buông lỏng không thiếu. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất từ lỗ châu mai trên nhảy xuống. Chắp tay sau lưng đi bên này. Tất cả người nhìn Lý Sất nụ cười trên mặt. Cũng biết không chừng ai lại phải đổ xui xẻo. Chúng ta năm sau đi ra ngoài chơi một hồi. Lý Sất vừa đi vừa cười ha hả nói một câu. Vừa nhắc tới chơi. Dư Cửu Linh lập tức liền quên mất mới vừa rồi trận đau. Vội vàng hỏi một câu. Đi chỗ nào chơi? Lý Sất nói. Ta vẫn luôn nói. Chúng ta ăn cái gì cũng không có vấn đề. Duy nhất không thể ăn là. Hắn lời còn chưa nói hết. Dư Cửu Linh liền nhận lấy đi nói. Không thể thua thiệt. Lý Sất ừ một tiếng. Thanh Châu đại tặc Cam Đạo Đức khi dễ đến trên đầu chúng ta. Chúng ta dĩ nhiên muốn khi dễ trở về. Khi dễ đến hắn trên đầu. Hắn cười nói. Chúng ta đi Thanh Châu chơi một chuyến. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Có thể chúng ta hiện tại binh lực có hạn. Hơn nữa liên tục khổ chiến cần tu dưỡng. Lý Sất nói. Là chúng ta đi chơi. Không phải mang binh đi chơi. Chờ ta mang binh đi thời điểm thì không phải là chơi. Hắn nhìn về phía lão Trương chân nhân nói. Lão nhân ra liền không thể đi. Hay là trở về Ký Châu đi. Lão Trương chân nhân thở dài. Các ngươi không mang theo ta chơi. Là bởi vì là cảm thấy ta quá già rồi sao? Lý Sất nói. Dẫu sao núi cao nước xa ngàn dặm điều điều. Lão nhân ra. Lão Trương chân nhân nghiêm túc nói. Ta đã có thuốc. Lời này cầm Lý Sất bọn họ nói đều có chút mộng. Lòng nói lão nhân ra lớn tuổi. Và đã có thuốc. Lại là có quan hệ thế nào? Nhưng mà Đình Úy Quân Thiên bạn Tảo Vân gian mặt nhưng hơi đỏ lên. Nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác. Trong miệng lẩm bẩm đừng xem ta đừng xem ta. Lão Trương chân nhân nhưng một mặt thưởng thức nhìn về phía Tảo Vân gian nói. Ta quả thực là không nghĩ tới. Lúc đầu các ngươi Đình Úy Quân. Thật vẫn là cái gì cũng có. Tảo Vân gian lúng túng cười một tiếng. Chân thực không biết nói cái gì cho phải. Dư Cửu Linh hừ một tiếng. Các ngươi Đình Úy Quân vậy thật là quá đáng. Lão nhân ra thân thể làm sao chịu được những thuốc kia. Lấy ra, ta không thu. Tảo Vân Gian, y, lão Trương chân nhân cười nói. Thành Châu có tiên đảo, ta vẫn luôn muốn đi xem. Dư Cửu Linh, là bởi vì là trên tiên đảo có tiên cô sao? Lão Trương chân nhân ánh mắt híp một cái. Vô Lượng Thiên Tôn, Dư Cửu Linh vèo đích một tiếng. Cho tới bây giờ đều không từng nhanh như vậy qua. Mời ủng hộ bộ ma y tướng sư trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.